Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 398, Lão Tử đoạt một đầu thuyền tới. Marineford nguyên soái văn phòng. Bú Cong Cong, Sengoku, những người khác, gáp, ha ha ha ha ha ha. Suru tham mưu buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Làm sao cái này hải quân? Hiện tại là một cái so một cái không bình thường. Cái này toàn bộ thế giới đều tại nhìn xem đâu. Đây chính là toàn thế giới hiện trường thời gian thực trực tiếp. Zephyr cái kia hỗn đản vậy mà cả một màn như thế. Lớn tuổi ánh mắt không tốt chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi thì sẽ không thể sớm dùng. Kenbunsoku Haki trước cảm giác một chút không? Cái kia, Bú Cong Cong hung hăng hút một hơi buồn bực khói. Tâm lực tiêu tụy, Suru tham mưu nói. Nguyên soái, Bú Cong Cong mặt mũi tràn đầy điều hưu buồn bã nói. Về sau vẫn là đừng để Zephyr chạy khắp nơi. Hắn liền đợi tại trường quân đội dạy học chồng người. Liền rất tốt. Suru tham mưu sững sờ. Chợt cười khổ gật gật đầu. Tĩnh, yên tĩnh là nhân gian khó xử nhất trầm mặc. Ở đây tất cả mọi người là một mặt mộng bức mà nhìn xem cái kia hăng hái. Khí thế rộng rãi tóc tím nam nhân. Biểu lộ vô cùng cổ quái. Giống như muốn cười. Lại hình như muốn khóc. Không có người nói chuyện. Hô hô hô. Trận mát mẻ gió nhẹ thổi qua. Tóc tím hải quân động tác cứng đờ xử tại nguyên chỗ. Cái này phong cách vẽ giống như không thích hợp a. Zephyr khóe miệng giật một cái. Hắn sớm liền thấy cái này D5 trên chiến trường không ít hải quân binh sĩ đều sắc mặt hoảng sợ. Quỳ trên mặt đất, tâm tình lập tức nóng nảy, hắn bất chấp tất cả liền vô cùng lo lắng lao đến. Dự định tới một cái cực kỳ chấn động ra sân. Tiếp theo dẫn theo D5 chi bộ ngược gió lật bàn. Thu hoạch thắng lợi, nhưng trước mắt một màn này. Hắn thấy được Katakuri cùng hạn dịch Queen các loại hải tặc cao đoan chiến lược thi thể. Đánh xong, khụ khụ, cái kia, các ngươi chơi rất xinh đẹp, đều cho lão phu đứng lên, quỳ trên mặt đất giống kiểu gì? Zephyr biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đám người lập tức sạm mặt lại, bọn hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Zephyr thấy thế, bộ mặt chân thật đáng tin đi tới Adamri trước mặt, Khổng Vũ hữu lực bàn tay nặng nề mà vỗ vỗ cái sau bả vai. Đập đến cái sau thẳng tắp nhíu mày. Tiểu tử thúi. Thật không hổ là lão phu học sinh. Không để cho lão phu thất vọng. Không uổng công lão phu trước đó đối ngươi ngữ trọng tâm trường chỉ đạo cùng giáo dục. Ha ha ha ha. Zephyr một bên nói. Một bên phát ra to lớn vui sướng tiếng cười. Hắn nói đến rất lớn tiếng. E sợ cho chung quanh nơi này hình ảnh đen đen Musi tiếp thu không được giống như. Adamri bộ mặt cơ bắp kìm lòng không được kéo ra. Xem ra cái này không biết xấu hổ đặc điểm. Mình vẫn không thể nào học được nhà a. Người cái này lão già họm hẹm. Lần trước gặp mặt thế nhưng là kém chút đem ta cho gọt đi. Lúc nào đã cho ta ngữ trọng tâm trường chỉ đạo cùng giáo dục. Người hỗn đản này lão đầu tử liền là muốn cọ điểm uy vọng. Adamri trên mặt hiện ra một vòng lúng túng mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Cảm tạ Zephyr lão sư chỉ đạo. Ân, Zephyr rất hài lòng. Sau đó Adamri thấy được cái kia một bóng người xinh đẹp. Nàng xinh đẹp mang trên mặt lo lắng cùng tái nhợt. Phong trần mệt mỏi. Ngay cả cái kia tịnh lệ như thác nước mái tóc đen dài đều hơi có vẻ lộn xộn. Nhưng không mất mỹ cảm. Khi nhìn đến Adamri bình yên vô sự thời điểm. Nàng rõ ràng thở dài một hơi. Chợt căng thẳng mặt, Adamri cười cười, miệng vết thương ở bụng y nguyên truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng là tại cường đại tự lành năng lực cùng cường tráng thể phách phía dưới. Đã chậm rãi đã ngừng lại máu. Lúc này, người mặc lễ phục màu đen Morgan chậm rãi đi tới. Trong tay mang theo một cái microphone. Chung quanh lập tức vây quanh mấy cái thế giới tân văn xã thành viên. Đèn flash không ngừng. Zephyr đại tướng. Có thể phỏng vấn một cái ngươi sao? Morgan thần thái yêu nhã mỉm cười nói. Zephyr sững sờ, chợt nhẹ gật đầu. Morgan cười thần bí, xin hỏi ngài lần này đến G5 chi bộ trợ giúp là hải quân bản bộ phương diện mệnh lệnh sao? Jeffer xem thường lắc đầu. Đại đại liệt liệt nói. Bản bộ cái nào có ra lệnh gì? Lão phu là mình đoạt một đầu thương thuyền ra biển chạy tới. Đám người quính. Jeffer lão sư ngài cũng quá thành thật đi. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford nguyên soái văn phòng. Phanh phanh phanh. Bú cong cong. Sengoku còn có đông đảo hải quân các cao tầng đều là bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất. Kém chút một ngụm máu nhịn không được phun ra. Jeffer cái này hỗn đản. Chờ hắn trở về lão phu muốn đem hắn quân phục đều lột xuống. Bú cong công từ dưới đất bỏ dậy. Cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù ngươi cái này nói là sự thật. Nhưng là lời này có thể ngay trước toàn thế giới người trước mặt nói ra sao? Tốt xấu ngươi cũng muốn giữ gìn một cái chúng ta hải quân bản bộ uy nghiêm a. Làm một tên quân nhân. Chẳng lẽ liền ngươi liền một điểm giác ngộ đều không có sao? Lời này của ngươi nói ra, toàn thế giới sẽ nhìn chúng ta như thế nào hải quân bản bộ? Không có việc gì, không có việc gì. Công nguyên soái, còn có Sakazuki cùng Kuzan hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép, Sengoku nhìn thấy bú cong công lại muốn nện đồ vật. Hoảng hốt vội nói, bú cong công nghe nói như thế. Cắn răng, cũng đúng. Sakazuki cùng Kuzan thế nhưng là phụng bản bộ mệnh lệnh quá khứ. Không cần hoàng, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.